Chiến thần Cuồng Phong, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 747. Sau một hồi suy nghĩ, Triệu Thiên Lang đành nhịn nỗi đau, hạ lệnh rút lui. Triệu Thiên Lãng dẫn theo đội quân tham lang, vừa đánh vừa lùi, đối mặt với đám quân Thanh Phượng mà Ngọc Linh Long dẫn đến cũng không dám. Rất nhanh đã rút lui khỏi đường hầm, nhanh chóng tháo chạy. Quân Thanh Phượng cũng không thừa thẳng xông lên. Có một đạo lý gọi là không đuổi cùng giết tận. Triệu Thiên Lãng đã đến đường cùng, không thể bức ép tiếp. Quân Thanh Phượng trở lại đường hầm, chạy đến bên cạnh Ngọc Linh Long. Sự an nguy của Ngọc Linh Long mới là sự nhớ mong nhất của bọn họ giờ khắc này. Quận chúa Linh Long, cô vẫn khỏe chứ? Cô không sao chứ? Quận chúa Linh Long, từng giọng nói câu hỏi mang theo sự lo. LNG, vang lên ở bên tai của Ngọc Linh Long. Ngọc Linh Long lắc đầu, mặt tuy cười nhưng vẫn chẳng bệch, nhưng vẫn đã trấn an đến nữ binh của mình. Tôi không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Ngọc Linh Long cảm giác được một cách rõ ràng một nhát đao kia chỉ là đâm hời hợt, cũng không bị thương đến sát hại. Nếu như ngay cả vết thương nhỏ này, đau một chút thế này, cũng đều không nhịn được. Làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh chiến thần Thiên Vũ đây? Các nữ chiến binh đau lòng thương xót cho Ngọc Linh Long. Nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, hai mắt rưng rưng, vây quanh làm thành vòng tròn ngăn tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Vén vải bụng dưới quần áo của Ngọc Linh Long lên, giúp Ngọc Linh Long băng bó đơn giản. Rất nhanh họ đã băng bó xong. Ngọc Linh Long được người dìu đứng dậy, đi tới bên cạnh Tần Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân, quân Thanh Phượng bởi vì Ngọc Linh Long mà rưng rưng. Ngọc Linh Long nhìn thấy bộ dạng này của Tần Vũ Phong, cũng không kìm được nước mắt. Tần Vũ Phong chống vào vai của Thanh Long, cố gắng đứng dậy. Anh vốn có khuôn mặt anh tuấn, bởi vì liên tiếp mấy ngày mà bị trọng thương và đau đớn trở nên trắng bệch xanh xao. Tóc bù xù, nhìn thấy trông rất thảm hại. Ngọc Linh Long tuy rằng cũng có bị thương thế nhưng cũng chỉ là trúng một nhát dao mà thôi. Trái lại thì Tần Vũ Phong, lúc trước đơn độc với của Triệu Thiên Lãng, gặp phải sự đánh đập của Triệu Thiên Lãng, thương tích khắp người. Tần Vũ Phong từ trước đến nay đánh đâu thẳng có, không gì có thể đánh được. Bất kể gặp bao nhiêu gian nan, bao nhiêu chiến dịch không thể nào, Tần Vũ Phong đều chuyển nguy thành an, bình an vô sự. Ngọc Linh Long cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh hùng trong lòng mình lại là thời điểm thảm hại như vậy. Môi của cô mấp máy mấy lần, lại ngừng lại chốc L. Cô không ngờ rằng Tần Vũ Phong cũng sẽ có lúc thảm hại như vậy. Thế nhưng ý nghĩ trong lòng lúc này của Ngọc Linh Long lại không phải là thất vọng, mà là đau lòng không thôi. Bởi vì trước đây Ngọc Linh Long đã thăm dò rất nhiều tin tức của Tần Vũ Phong, không tính bất kể chuyện to việc nhỏ nhưng tương đối chi tiết. Ngọc Linh Long biết được, Tần Vũ Phong là vì đổi lấy tin tức của mẹ mình mới đáp ứng Tân Phiệt yêu cầu đổi tủy xương vô lý như thế. Cô quả nhiên từ trước đến nay không nhìn lầm Tần Vũ Phong. Tần Vũ Phong là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa, người đàn ông như vậy mới là người chồng như ý trong lòng của Ngọc Linh Long. Hình tượng của Tần Vũ Phong ở trong lòng Ngọc Linh Long không vì chuyện thảm hại lần này mà mất điểm, ngược lại Ngọc Linh Long lại càng thêm vừa ý với Tần Vũ Phong. Mà lúc này, Tần Vũ Phong nhìn thấy quận chúa Ngọc Linh Long đi đến trước mặt anh, cũng là miễn cưỡng chống vào vai Thanh Long đứng lên. Tần Vũ Phong cần răng kiềm chế sự đau đớn ở xương sườn, mạnh mẽ hướng về Ngọc Linh Long hành lễ, cách trương.